Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ngươi làm sao như thế không sử dụng đây? Đem thăm hỏi đường phố sự tình sắp xếp xong, Trương Dương cũng dự định đi ra ngoài. Hắn cũng không phải kỳ tích thị tần người. Đi ra ngoài kỳ thực căn bản không cần cùng Tả Thượng Hoa xin chỉ thị. Có điều theo lễ phép, hắn mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ cùng Tả Thượng Hoa lên tiếng chào hỏi. Số lần hơn nhiều, Tả Thượng Hoa cũng trực tiếp nói với hắn không cần lại cùng chính mình chào hỏi. Nàng nếu như có chuyện không tìm được hắn biết đánh hắn điện thoại. Trước khi đi ra hắn nhường Tả Thượng Hoa giới thiệu với hắn một nhà luật sư sự vụ sở. Kỳ tích thị tần cũng coi như là ra không nhỏ công ty. Khẳng định có quen thuộc luật sư sự vụ sở. Tả Thượng Hoa rất buồn bực. Quan tâm nói, ngươi tìm luật sư làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trương Dương lắc đầu, không có, ta nghĩ gian phòng làm việc, muốn hỏi một chút có đều cần thứ gì thủ tục, với cái thế giới này tới nói, hắn là khách mời, muốn cái gì thủ tục hắn căn bản không biết, tìm luật sư hỏi dò cũng ủy thác cho bọn họ làm thay là tối bớt việc. Cùng hành chính đơn vị giao thiệp với cũng không phải cỡ nào sung sướng sự tình. Hắn thực sự không muốn đi thao lòng này, người mở phòng làm việc. Tả Thượng Hoa đầu tiên là có chút giật mình, nhưng sau đó cũng là thoải mái. Lấy năng lực của hắn, muốn mở phòng làm việc cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là nàng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì có ý niệm như vậy. Có điều nghe được tin tức này trong lòng nàng cũng là khá là mừng rỡ. Chỉ cần hắn có ý định hướng đi thương mại hình thức, công ty sau đó nên có thể tiếp tục với hắn duy trì hợp tác. Công ty có pháp vụ bộ. Người trực tiếp tìm bọn họ là được. Đối với những thủ tục này loại hình bọn họ vẫn là biết đến. Pháp vụ bộ. Trương Dương sững sờ. Tâm nói làm sao đem bọn họ quên đi. Đúng. Coi như là có bọn họ chỗ không hiểu chúng ta cũng có hợp tác luật sư sự vụ sở. Bọn họ có thể làm thỏa. Người trực tiếp tìm tiểu lý là được. Liền lần trước giúp chúng ta làm hợp đồng tiểu lý. Được. Cảm tạ Tả Tổng. Nếu công ty có, hắn cũng không cần bỏ gần cầu xa, đi pháp vụ bộ tìm tới tiểu lý, đem mình phòng làm việc đại khái phương hướng cùng với nàng nói một lần. Nàng ngược lại cũng chuyên nghiệp, rất nhanh sẽ liệt một phần tư liệu danh sách đi ra. Trương Dương nhìn một chút, những tài liệu này cũng không phức tạp, đơn giản chính là một ít bất động sản chứng A, hoặc là thuê hợp đồng A loại hình. Quan trọng nhất chính là thẻ căn cước. Thẻ căn cước hắn có, tiểu tử kia làm việc vẫn là rất ổn thỏa, không chỉ cho hắn làm tốt thẻ căn cước, liền đồng bộ các ngân hàng đều trí toàn, cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Thẻ căn cước trên là hắn bức ảnh, địa chỉ biểu hiện chính là Nam Phương một cái nào đó hắn chưa từng nghe nói huyện thành nhỏ nông. Thôn, lấy tiểu tử kia năng lực, đây là giả không được. Tiểu Lý nói rằng, Trương lão sư, những tài liệu này ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Ta chờ đợi cục công thương đem muốn điền bảng cầm về. Ngươi đem biểu điền tiện đem tự ký rồi là được. Còn lại giao cho chúng ta. Được, phiền phức ngươi. Những thứ đồ này ta mau chóng chuẩn bị. Trương Dương cầm danh sách rời đi. Buổi chiều, 3 điểm không tới. Trương Dương liền nhận được từ Tiểu Nhã điện thoại. Nàng hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Đã tìm tới mấy chỗ thích hợp mở phòng làm việc vị trí. Nhường hắn đi xem. Đánh xe đi đến nàng vị trí chỉ định. Nàng đã chờ ở nơi đó. Lần này chỉ là nàng một người. Vị công chúa kia điện hạ không có ở nàng bên cạnh. Khả năng là biết đi ra muốn bỏ cầu thang loại hình. Nàng hôm nay mặc chính là quần áo trong cùng quần thường. Một bộ mát mẻ trang phục vô cùng nhuần nhuyễn địa phác họa ra nữ tính đường cong Mỹ. Bung dù đứng ở nơi đó, hấp dẫn không ít qua lại người ánh mắt. Trương đại ca, nhìn thấy hắn lại đây. Từ Tiểu Nhã bước nhanh tới. Danh xưng này là Trương Dương lần nữa yêu cầu. Người không quen thuộc cũng coi như. Người ở bên cạnh đều là lão sư. Lão sư gọi hắn vẫn đúng là không chịu được. Trời nóng như vậy, người làm sao chờ ở bên ngoài. Trương Dương xuống xe, ta cũng vừa hạ xuống. Chịu đựng tán đây. Từ Tiểu Nhã đem tán hướng hắn rời qua đi một điểm. Chỉ vào trước mắt nhà lớn nói. Liền ở ngay đây. Vị trí này không tính rất phồn hoa. Nhưng cũng không hẻo lánh. Giao thông hoàn cảnh loại hình cũng đều rất tốt. Không muốn ở trung tâm thành phố cùng phồn hoa vị trí là hắn cố ý đưa ra yêu cầu. Một là muốn tiết kiệm tiền. Trung tâm thành phố cùng phồn hoa đoạn đường tiền thuê chết quý chết quý. Hắn chỉ nghe thấy đều đau lòng. Lại một chính là không cần thiết. Công ty khác lựa chọn phồn hoa vị trí là có lợi cho mở rộng nghiệp vụ. Mà hắn căn bản không cần lo lắng những này. Hắn căn bản không lo không có nghiệp vụ. Đi lên xem một chút đi. Ở mấy lâu? Trương Dương đem tán cho nàng đẩy trở lại. Này tán cũng không lớn. Già hai người căn bản không thể. Cô gái chú trọng da rẻ. Hắn một đại nam nhân căn bản không thèm để ý những thứ này. Lầu 19. Là từ người đại lý tìm sao? Vừa giữa trưa người đại lý mang theo ta nhìn tốt mấy nơi. Ta cảm thấy nơi này là tốt nhất. Chính là so với dự đoán lớn hơn một chút. Trương đại ca cảm thấy nếu như không hài lòng. Chúng ta lại đi xem chỗ khác. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới lầu 19. Ở chỗ này, Từ Tiểu Nhã cũng không biết làm sao từ người đại lý nơi đó bắt được chìa khóa. Mở ra thang máy bên trái cửa kính. Trương Dương đi theo vào. Trong phòng trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Này nửa tầng đều là. Người đại lý bên kia nói nơi này có hơn 210 mét vuông. Này hóa ra là cái một nhà IT công ty thuê văn phòng. Tháng trước nhân vì là công ty mình kiến được rồi liền mang đi. Từ Tiểu Nhã xem ra đã đem nên đánh. Nghe đồ vật đều dò nghe. Trương Dương ở bốn phía nhìn một chút. Cảm giác trên vẫn là rất tốt. Bốn phía vách tường đều là đánh nhịp bóng loáng. Thật muốn thuê tùy tiện trang sức một hồi là có thể dùng. Tiền thuê là bao nhiêu? Từ Tiểu Nhã nói rằng. 3 vạn một tháng. Tiền thế chấp 10 vạn. Hợp đồng là 3 năm một ký. Ký xong hợp đồng là có thể rời vào đến. Giấy chứng nhận loại hình photocopy kiện ta xem qua. Nhưng ta không biết thật giả. Có muốn hay không tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn. 3 vạn một tháng. Trương Dương vuốt cái trán cười khổ. Cũng thật là không rẻ. Từ Tiểu Nhã lặng lẽ le lưỡi một cái. Nói rằng, ta với bọn hắn chém giới. Nhưng hiệu quả không lớn. Quên đi, quý liền quý điểm đi. Vị trí này nhìn qua không sai. Chúng ta nhanh chóng định xuống đây đi. Miễn cho bị người khác ra đoạt. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói rằng, ngày hôm nay quá muộn, ngày mai ta từ Kỳ Tích Thị Tần gọi cái nhân sĩ chuyên nghiệp cùng ngươi cùng đi ký hợp đồng. Chuyện này liền giao cho ngươi. Từ Tiểu Nhã đáp, được, khổ cực ngươi, không biết là không phải là bởi vì hai người đã là cấp trên cấp dưới quan. Hệ, hắn cảm thấy Từ Tiểu Nhã vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Không giống trước hai lần gặp gỡ như vậy rất lạc quan. Từ Tiểu Nhã vội hỏi, không khổ cực, cùng nhà xuất bản khô khan công tác so ra tốt lắm rồi. Tiểu nói thế nào, nhà xuất bản bên kia đã ở sắp xếp in ấn, nhưng còn cần chút thời gian mới có thể ra thị trường. Vậy được, chuyện này liền giao cho ngươi, ngày mai ta khiến người ta liên hệ ngươi. Được, ngươi đừng như thế cẩn thận từng ly từng tí một, như ngươi vậy ta cảm giác cũng quái lạ. Người đừng coi ta là thủ trưởng. Chúng ta có thể làm bằng hữu. Trương Dương bật cười nói. Ta vẫn là yêu thích chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi. Khi đó ngươi tự tin hơn nhiều. À, Từ Tiểu Nhã hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói đến chuyện này đến. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Mặt đỏ hồng đứng ở một bên. Trương Dương không nói gì. Nói, tính toán một chút. Từ từ đi đi, ta còn có việc, đi trước, hắn không muốn cho nàng áp lực quá lớn, thêm vào chính hắn cũng không quá quen thuộc hai người như vậy ở chung. Đơn giản dặn hai câu sau khi liền đi, hai người dù sao vẫn không tính là thục, này trong thời gian ngắn muốn cho nàng hoàn toàn thả ra cũng không thể. Chỉ có thể từ từ đi, mãi đến tận Trương Dương đi rồi Từ Tiểu Nhã mới ám thở ra một hơi. Vỗ vỗ rầm rầm nhảy loạn tâm, âm thầm mắng chính mình một câu. Ngươi làm sao như thế không sử dụng đây?